Nhưng mỗi người chúng ta được sinh ra trên đời với một mục đích. Nếu không làm điều đó, sao ta có thể yên lòng khi nhắm mắt xuôi tay? Con cãi cha mẹ, chắc gì con hư. Con cái của anh sinh ra không phải là của anh. Chúng nó chỉ là con cái của sự bất diệt. Và tuy chúng chung sống với anh một nhà, nhưng chúng không thuộc quyền sở hữu của anh. Anh chỉ là cái cung, nhờ đó những đứa con của anh lấy đà vẫy vùng, chẳng khác nào như mũi tên bắn ra tận bốn phương trời. Khalil Gibran. Tôi không biết mặt em, tôi không biết tên em. Tôi nhận được tin nhắn của em từ Facebook. Tên Facebook của em là Đậu Bắp. Ngoài ra trang cá nhân của em trống không, không ảnh đại diện, không hình nền, không trạng thái. Câu chuyện từ một người vô danh, nhưng nó làm tôi nhức nhối. Em kể cho tôi một giấc mơ đi du học cháy bỏng của mình. Em kể về những đêm em mơ mình đang cắp sách đi học ở một ngôi trường rộng với những bãi cỏ trải dài, với bạn bè quốc tế. Em kể về những tháng ngày khổ luyện học IELTS, vùi đầu vào trang sách với những con chữ dày đặc và học đến khi mụ mẫm cả người. Và rồi em được học bổng của một trường ở Úc. Em kể về những cảm xúc vỡ òa, vui sướng và tự hào. Vui sướng và tự hào. Nhưng rồi tất cả nhanh chóng vụt tắt khi cha mẹ em không cho đi du học. Cha mẹ bảo đi xa nguy hiểm, ở nơi xa xôi vậy để làm gì? Lỡ có chuyện gì nơi đất khách quê người, con gái một mình làm sao xoay sở? Em vốn là người muốn làm vừa lòng gia đình, là một cô bé ngoan hiền ít cãi lời ba mẹ, nên em đành từ bỏ học bổng, chấp nhận học ở một trường đại học tại Việt Nam. Nhưng giấc mơ du học vẫn không rời bỏ em. Em không thể tập trung trong việc học hiện tại. Những hình ảnh về ngôi trường đại học ở nước ngoài vẫn ám ảnh em, khiến em không hề có chút cảm hứng nào để học hành. Em bỏ bê việc học, điểm thi cực kỳ thấp, chán ngán tất cả các môn học ở trường, không thể hòa nhập được với bạn bè đại học. Em chỉ thấy chán nản, mệt mỏi, thấy mọi thứ vô nghĩa. Đọc xong câu chuyện của em mà tôi lặng cả người. Nó làm tôi nhớ tới chuyện của một người chị mà tôi quen biết. Gia đình chị thuộc dạng khá giả, từ nhỏ đến lớn chẳng phải động tay động chân vào việc gì. Nhà ở tỉnh, khi vào Sài Gòn học, bà mẹ mua cho chị một căn nhà ở Sài Gòn. Mỗi tuần cha mẹ đều gửi thức ăn nấu sẵn vào cho chị. Ra trường, cha mẹ yêu cầu chị về quê sống, lo cho chị một công việc ở cơ quan nhà nước khá ổn định. Chị cũng khá chăm chỉ, vừa đi làm vừa đi học thêm để nâng cao trình độ. Chị học thạc sĩ trong nước, rồi chị được học bổng tiến sĩ ở Nhật Bản. Chị cực kỳ phấn khởi, chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Nhưng khi chị báo tin cho gia đình, thì không ngờ vấp lại sự phản đối dữ dội của cha mẹ. Bà mẹ nhất định không cho chị đi Nhật, bảo nếu chị đi thì sẽ từ con. Họ sợ nguy hiểm cho chị, họ sợ chị khó có chồng nếu học lên cao. Họ sợ đủ thứ chuyện sẽ xảy ra nơi đất khách quê người. Cực chẳng đã, chị đành ngậm ngùi ở lại, từ bỏ ước mơ du học. Rồi chị rời khỏi quê nhà, quay lại Sài Gòn và làm việc tại một ngân hàng. Nhưng rồi có bất mãn với cuộc sống, nghĩ tới những cơ hội đã có thể có nếu chị được học tiến sĩ ở Nhật. Nghĩ đã trưởng thành mà vẫn chưa thể tự quyết định được cuộc sống của mình, chị rơi vào trầm cảm rồi quyết định tự tử. May mà gia đình phát hiện được và đưa chị đi chữa trị. Mỗi lần lắng nghe câu chuyện như vậy, tôi lại thấy giận không kể xiết những người cha mẹ. Nhưng tôi cũng giận cả những người con để cha mẹ quyết định cuộc đời mình. Tôi không rõ họ có hạnh phúc không, họ có hài lòng không nếu như chấp nhận sống như vậy. Nếu không hạnh phúc, tại sao không đấu tranh cho cuộc đời mình muốn sống? Cha mẹ dù sao cũng chỉ là người ngoài, họ làm sao biết được những gì đang ở trong tim mình, những gì đang giằng xé, thôi thúc, đang cuộn sóng trong lòng mình. Đối với tôi, nếu mình làm theo những gì mình tin tưởng, dù cho trái lời cha mẹ, thì sau này có thất bại đi chăng nữa cũng sẽ hài lòng, vì ít ra mình đã thử làm điều mình thích. Còn nếu suốt đời làm theo ý người khác, làm theo lời cha mẹ, thì sau này cha mẹ già yếu mất đi, còn mình mãi vẫn chưa có cơ hội để sống theo ý mình. Rồi sẽ trải qua những ngày oán hận cha mẹ, căm ghét cuộc đời. Cảm giác đó chẳng phải rất kinh khủng sao? Rất nhiều lần, Từ những câu chuyện của bạn trẻ mà tôi từng tiếp xúc, tôi rút ra được một điều rằng gia đình đôi khi là rào cản cho sự phát triển của người trẻ. Trong môi trường Á Đông, gia đình đóng vai trò rất quan trọng. Những đứa con đôi khi sợ mang tội bất hiếu, sợ cãi lời cha mẹ, nên để cha mẹ quyết định thay đổi cuộc sống của mình. Điều đó thường không đem lại kết quả gì tốt đẹp. Tác giả người Mỹ Chachana Sipon từng nói: gia đình là rất quan trọng, nhưng hãy ghi nhớ rằng dù gia đình luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn, họ không phải lúc nào cũng biết điều gì là tốt nhất cho bản thân bạn. Thật không may, những người gần gũi với bạn nhất đôi khi lại là những người ít hỗ trợ bạn nhất, đặc biệt là khi bạn lựa chọn điều gì có vẻ xa lạ với họ. Nên nếu bạn có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình cho ước mơ của mình mà không có được nó, thì đừng quay ra nghi ngờ ước mơ của mình. Hãy tìm những mối quan hệ khác, ngoài đời hoặc trên mạng, những người đang đi cùng hướng với bạn. Ta chỉ có một cuộc đời để sống, sao không làm những điều thực sự có ý nghĩa với bản thân. Quyển sách bạn nghe được thu âm và phát bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Chúc thành công. Bạn trượt 100% những phát súng mà bạn không bắn. Wayne Gretzky. Bạn lớp yoga mở quán bán thức ăn miền Trung, rủ tôi tới chơi, ăn thử bánh bạn làm. Hơi ngạc nhiên vì không nghĩ những người như bạn lại thích kinh doanh. Tới nơi, bạn hồ hởi kêu vào, bảo quán chưa khai trương, hôm nay làm thử bánh, mời bạn bè ghé chơi, nhận xét xem bánh thế nào thôi. Xong chậu la liệt, mấy thau bột rang dở, thố tôm, chảo thịt, tô nấm. Mấy đứa em bạn thì hì hụi nhào bột, đứa bỏ nhân, đứa lau lá, đứa gói bánh. Nhào vô làm chơi một hồi, chờ bánh chín, ăn thử rồi nói chuyện với ông chủ. Bạn bảo, Dũng mở quán không phải vì thích tiền. Thực ra sống trên đời này đâu cần gì nhiều, chỉ cần mỗi tuần tập yoga đều đặn là thấy đủ hạnh phúc rồi. Rosie biết đó, càng đơn giản càng dễ sống. Tôi gật gù. Nhưng Dũng muốn làm cái gì đó khác. Cứ đi làm công bao nhiêu năm nay, cống hiến nhiều nhưng cũng chẳng được gì. Dũng muốn đóng góp của mình đem lại kết quả thực tế. Dũng mở quán này để có thêm tiền cho mấy việc từ thiện đang làm. Dũng mê kinh doanh lắm, muốn thử sức bằng cái quán nhỏ này. Nếu giờ không làm gì thì chẳng biết bao giờ sẽ làm. Dũng muốn ba má tự hào về mình. Tôi gật gù. Bạn bảo, món này là món truyền thống của nhà Dũng hồi đó. Hồi còn nhỏ, tiền lương giáo viên không đủ nuôi con, ba mẹ Dũng phải làm bánh ra chợ bán. Ngửi mùi riết quen luôn. Tôi lại gật. Trong đầu hiện lên ra cảnh ngày xưa, thời má mình còn đi chăn vịt sau giờ dạy học. Thấy chút đồng cảm. Mấy em này là cùng quê với Dũng đó. Tụi nó vào đây làm ô xin, Dũng kéo về coi quán cho Dũng, tạm thời thì trả tiền trọ cho tụi nó, rồi anh em nương tựa vào nhau làm lên. Tôi vỗ vai bạn. Sẽ cực lắm, nhưng mà cố lên nha. Gia đình cũng không muốn Dũng làm, sợ khổ. Nhưng mà xác định rồi, năm ăn năm thua, lường trước hết, để nhào vào làm vì cũng không có gì để mất. Bạn bảo, Dũng có bí quyết đó. Và đưa cho tôi tờ giấy A4 gấp đôi, trong đó là những dòng chữ đánh máy công thức làm bánh bột lọc và bánh canh cá lóc của mẹ bạn. Chọn tôm loại vừa, cắt bỏ đầu, rang đến khi ra màu canh rán. Chọn xương loại có cái hình như vá, nấu nước mới ngọt. Những bí quyết gia truyền, đơn giản mà đặc biệt. Cuối trang giấy có câu, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi lại mẹ nhé. Và dòng chữ viết hoa, chúc con trai thành công. Tôi đọc đi đọc lại dòng cuối, tự nhiên cảm động. Nhớ lại câu nói, đằng sau một người đàn ông thành công là hình bóng của một bà mẹ. Nhớ lại má tôi ngày trước, thường viết thư vào động viên và chúc tôi thành công. Nghĩ mới thấy rưng rưng trước trái tim người mẹ. Dù có đồng ý hay ngăn cản con cái mình trong những quyết định của cuộc đời, thì cũng chỉ là muốn tốt cho con. Nhưng khi nó đã quyết định, thì hết lòng hỗ trợ, mong con mình đạt được ý nguyện. Sau buổi thăm bạn về, tôi đột nhiên có một cách nhìn sâu hơn về những người trẻ dám lập nghiệp. Ẩn trong những con người nỗ lực làm giàu đó là rất nhiều điều ta không thể biết. Khát khao làm những điều có ý nghĩa, mong muốn vượt thoát khỏi cuộc sống tầm thường, những trăn trở, suy nghĩ, lo sợ, quyết tâm của ai đó, những mong đợi kỳ vọng của cha mẹ ai đó, và những dòng chữ viết hoa: chúc con thành công. Sau buổi thăm bạn về, tôi đột nhiên nghĩ vu vơ về cuộc đời, nghĩ về má, nghĩ về con của mình. Những người quyết định làm riêng đều là những người dũng cảm. Tôi không có ý định khởi nghiệp kinh doanh, nhưng những quyết định lớn của cuộc đời mình tôi vẫn đang làm dang dở. Phải tự đá đít mình vào để nhào vô hành động ngay, để một ngày nào đó má tôi có thể tự hào về tôi, để một ngày nào đó tôi có thể nói với con mình: buổi chiều ngày hôm đó mẹ đã nghĩ đến con và quyết tâm thực hiện giấc mơ của mẹ. Tôi muốn cuộc đời của mình lấp đầy bởi những điều khiến cho má có thể tự hào về con mình và khiến con mình tự hào về mẹ, cùng chung lý do với người bạn mở quán. Chúc thành công, hỡi những người trẻ với ước mơ lớn. Cái chết của Sherlock Holmes. Người chiến thắng là người biết ước mơ và không bao giờ bỏ cuộc. Nelson Mandela. Tôi từng đọc tâm sự của tác giả Nguyễn Nhật Ánh về những ngày xưa lúc chú làm việc cho báo Mực Tím. Kể chuyện một lần tổng biên tập đề nghị chú viết mục bắt dò chuyện ngắn. Mỗi tuần báo đăng một chuyện ngắn chú viết, trong đó có một chi tiết không hợp lý. Bạn đọc nào phát hiện ra được chi tiết này thì gửi thư đến báo. Dĩ nhiên phải kèm theo dự đoán số lượng người tham dự thì sẽ được nhận quà. Chú kể độc giả hưởng ứng chuyên mục này nhiều lắm. Chú còn cực kỳ hãi hùng vì mỗi tuần bạn đọc chờ nhận quà, còn chú thì lại ngồi khổ sở cau mày nhăn trán nghĩ: viết gì bây giờ, viết gì bây giờ. Rồi nhiều khi không nghĩ ra cái gì để viết, chú tức mình chửi: cái thằng cha biên tập mắc dịch, nảy ra cái chuyên mục này chi cho mình khổ dữ vậy trời. Mới nghe đứa em nói rằng bộ truyện tôi từng say mê hồi bé, Dũng sĩ Hessman, thực ra là bộ truyện tranh phóng tác của Việt Nam. Tìm hiểu thêm về bộ truyện này mới phát hiện ra rất nhiều chi tiết thú vị. Họa sĩ Hùng Lân, người sáng tác đến 159 tập của bộ truyện tranh này, kể rằng một tuần nhà xuất bản yêu cầu ông vẽ một tập, mỗi tuần một cuốn truyện tranh 72 trang. Họa sĩ Hùng Lân phải một mình thực hiện tất cả các khâu, từ viết kịch bản, phân cảnh, vẽ khung, vẽ tranh, vẽ bìa, tất cả tự làm từ A đến Z. Miệt mài như thế trong suốt 5 năm. Nghĩ việc ngồi vẽ dòng dã 72 trang truyện tranh mỗi tuần trong vòng mấy năm trời thì thật là một công việc áp lực kinh khủng. Nhưng công sức của chú đã mang lại bao nhiêu niềm vui cho tụi trẻ con thời ấy. Dũng sĩ Hessman là một phần tuổi thơ của tôi, và tôi chắc rằng không ít người bạn cùng thời với mình cũng đã từng có một chỗ dành riêng cho Hessman trong kệ sách của họ. Tác giả bộ truyện tranh One Piece nổi tiếng của Nhật Bản, Oda Eiichiro, cũng có lần chia sẻ về quá trình sáng tác của ông. Đều đặn như đếm mỗi tuần một tập, 3 ngày đầu cho suy nghĩ ý tưởng, 3 ngày để vẽ, rồi 1 ngày cuối cùng để chỉnh sửa. Cũng chính sự đều đặn kiên trì ấy đã đưa tên tuổi Oda Eiichiro thành một trong những họa sĩ truyện tranh hàng đầu Nhật Bản. Bây giờ mới nói tới chuyện liên quan tới đề bài. Cha đẻ của nhân vật Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, vốn là một bác sĩ. Phòng mạch của ông rất vắng khách nên ông bắt đầu viết chuyện trong lúc chờ bệnh nhân. Và nhân vật huyền thoại Sherlock Holmes với hơn 60 kỳ án ra đời. Khi Sherlock Holmes đã có hàng triệu người hâm mộ, Conan Doyle trở nên mệt mỏi. Ông viết thư cho mẹ ruột của mình: con nghĩ đến việc giết Holmes để giải quyết hắn ta vĩnh viễn. Hắn làm đầu óc con không thể suy nghĩ được. Bà mẹ trả lời: you won't, you can't, you must. Con không thể, con không được làm điều đó. Nhưng ông vẫn quyết định cho cả Holmes và kẻ thù Moriarty cùng rơi xuống thác nước để kết thúc chuyện. Giống như người mẹ, công chúng phản đối dữ dội trước cái chết của Sherlock Holmes. Trước áp lực của độc giả, Conan Doyle đành phải cứu Holmes trở lại từ thác nước. Có thể bạn tự hỏi những câu chuyện rời rạc này có liên quan gì với nhau? À, lý do là vì tôi tình cờ đọc được chúng lúc đang thực hiện một dự án viết lách dài hơi. Áp lực viết cho kịp tiến độ kể cả 12 giờ đêm hay 3 giờ sáng khiến đầu óc tôi đôi khi kêu gào phản đối và chỉ muốn lăn ra ăn vạ. Rồi từ những câu chuyện này, tôi mới thấy mỗi nghệ sĩ đều phải chịu những áp lực làm việc kinh khủng hàng tuần. Cũng giống như tác giả của bộ truyện tranh Doraemon. Để cho ra những tác phẩm dài kỳ, mỗi tuần làm việc miệt mài là một chuyện bắt buộc. Nghĩ lại bản thân tôi, mỗi tuần phải viết 10.000 chữ cũng không phải là cái gì đó quá lớn. Rồi tôi nhận ra rằng hầu như những người làm được những điều để đời hay vĩ đại này đều có khả năng kiên trì hơn người. Rõ ràng trong lúc làm việc đều có những lúc họ cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng có những lúc áp lực thời gian khiến công việc dường như không thể hoàn thành được, đến nỗi họ phải ăn ngủ với tác phẩm, hoặc đến nỗi muốn bức tử nhân vật của mình. Nhà tâm lý học Angela Lee Duckworth đã bỏ nhiều năm để tìm hiểu về chìa khóa thành công. Sau thời gian nghiên cứu, bà chỉ ra rằng điều cơ bản làm nên thành công của một người là sự bền bỉ. Bà nói, bền bỉ là sự đam mê, tính kiên trì cho mục tiêu dài hạn. Bền bỉ là có khả năng chịu đựng khó khăn. Bền bỉ là tập trung vào tương lai của mình một cách liên tục, không phải tính theo tuần hay tháng mà là năm. Bền bỉ là làm việc thật chăm chỉ để biến tương lai thành hiện thực. Bền bỉ là việc sống cuộc đời như thể nó là một cuộc chạy marathon, chứ không phải là một cuộc đua nước rút. Không phải là chỉ số IQ, không phải là ngoại hình, hay sức mạnh thể chất, hay kỹ năng xã hội. Sự bền bỉ là yếu tố quyết định để thành công. Sân vườn nhà tôi có bày những cái ghế đá. Trên một trong những chiếc ghế đá ấy có khắc dòng chữ: cây kiên nhẫn đắng chát nhưng quả nó rất ngọt. Nếu không có những giờ ngồi kiên trì từ ngày này qua ngày khác trong suốt nhiều năm liền của những con người bền bỉ công hiến như thế, chúng ta đã không có Hestman, One Piece, Sherlock Holmes, Tạc Răng, Doraemon. Không có sự bền bỉ, không có bất kỳ thứ gì vĩ đại được sinh ra trên đời. Bóng đèn điện, định luật bảo toàn năng lượng, thuyết tương đối, máy bay và nhiều phát minh khác, nếu không có những giờ kiên trì hy sinh thầm lặng hay nhẫn nại làm việc của con người, nhân loại sẽ tổn thất biết bao. Hôm trước một anh bạn gửi cho tôi một câu danh ngôn: những người đứng đầu trên thế giới đều là những người bình thường với ý chí phi thường. Nên ta làm gì không quan trọng, quan trọng là ta có làm cho đến khi ra được kết quả mong muốn hay không. Người ta thường nhấn mạnh tới việc sống phải có ước mơ, hoài bão. Nhưng theo tôi, cái khó là kiên trì bền bỉ từng ngày vươn tới nó. Thôi thì quay trở lại làm việc tiếp. Cổ nhân đã có câu: tận nhân lực, chi thiên mệnh. Cứ cố gắng hết sức của mình, rồi sẽ biết số trời đưa ta đến đâu. Quyển sách bạn nghe được thu âm và phát bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Định nghĩa thành công. Thành công không phải là thứ mà anh có thể theo đuổi. Thành công thực ra là một điều mà anh hấp dẫn được bởi chính con người của mình. Jim Rohn. Gặp lại nhóm bạn thân thời đại học sau kỳ nghỉ Tết. Đó là những câu chuyện dài về mùa lễ hội, về những giây phút ấm áp bên gia đình, cập nhật tin tức của nhau và những người bạn khác. Từng tràng cười cứ tiếp nối không dứt. Bỗng nhiên, giữa những câu chuyện đùa vui, vài khoảng lặng xuất hiện, gợn lên đâu đó những băn khoăn về con đường phía trước. Sau mấy năm đi làm, hóa ra cả nhóm vẫn đang loay hoay trên con đường đi lên cho bản thân mình. Một người bạn của tôi đang đi dạy ở trường mẫu giáo quốc tế, lương không cao lắm, dự định về quê làm trợ giảng với một giáo sư nổi tiếng của tỉnh nhà. Người bạn khác trong nhóm có đam mê về tâm lý và phát triển con người, đang tự vận hành một công ty nhỏ về tư vấn nhân sự. Nhưng năm vừa rồi kinh tế khó khăn, khách hàng ít đầu tư vào các lĩnh vực đào tạo, nên bạn định sau Tết tìm việc ổn định. Còn tôi mới chuyển ngành, vẫn chưa vững vàng trong sự nghiệp mới. Bạn tôi kể về vài người bạn học cũ của cô ấy. Một người đi du học từ những năm đầu đại học, trước đây vốn là tiểu thư chân yếu tay mềm, không tự làm gì cả. Nhưng cuộc sống xa nhà đã giúp cho bạn ấy trưởng thành lên nhiều. Liên tiếp được học bổng đại học ở Singapore, rồi lại nhận được học bổng thạc sĩ ở Úc, cộng tác với nhiều tổ chức phi chính phủ, trở lại Việt Nam làm việc với nhiều giáo sư tiến sĩ có tiếng trong ngành. Đi nhiều, làm nhiều khiến cô ấy tự tin, năng động và giản dị hơn hẳn. Lại về một người bạn khác, trước đây học không xuất sắc lắm, tốt nghiệp cấp 3, cô chọn thi vào trường đại học tại tỉnh nhà, rồi sau đó đại học này được cho vài suất học bổng đi Mỹ. Và cô là một trong số đó. Câu chuyện tiếp diễn trong sự ngưỡng mộ của người kể và người nghe. Ẩn sâu trong mỗi người trẻ ở thế hệ này là khát vọng được bay cao, vươn xa ra khỏi vùng trời quen thuộc của mình, là mong muốn được trải nghiệm những nền văn hóa khác, những miền đất khác, đi để hiểu đời, hiểu người, cũng là để tìm kiếm chính mình. Bạn lại kể về cô giáo dạy phổ thông, cứ mỗi lần đến thăm là lại có tiết mục hỏi chức vụ thu nhập từng người. Các bạn khác rất thích đến thăm cô vì mỗi năm đều có thể thi nhau kể về sự thăng tiến trong công việc, về vị trí mới được đề bạt, mức lương đáng ngưỡng mộ. Riêng bạn tôi không biết trả lời sao với câu hỏi của cô giáo. Từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia, sau đó tốt nghiệp đại học danh tiếng tại Sài Gòn, nhưng quyết định đi làm trợ giảng cho một trường tiểu học quốc tế chỉ vì yêu thích trẻ con. Không hỏi cũng biết, lương bổng bạn tôi chẳng được bao nhiêu so với những người đồng khóa. Nghe kể, tôi vừa đồng cảm cho cô bạn mình, vừa giận sự thiếu tế nhị và phi giáo dục của cô giáo bạn. Xã hội hiện đại thường có xu hướng đánh giá sự thành công của con người qua hình thức vật chất bên ngoài, chức vụ của họ, số tiền họ kiếm được, chiếc xe họ đi, quần áo họ mặc. Nhiều người quên rằng tiền bạc chỉ là một thước đo, chứ không phải tất cả để đánh giá sự thành công về mặt sự nghiệp của một con người. Còn rất nhiều thước đo phi vật chất khác. Công việc có phù hợp với người đó không? Có đem lại cho họ sự thỏa mãn sâu sắc không? Môi trường làm việc có thích hợp không? Họ có những lợi ích tinh thần nào khác trong công việc không? Công việc có giúp ích trong việc hoàn thành những mục tiêu dài hạn của người đó? Nó có giúp họ nhận thấy được ý nghĩa của việc họ làm hay đem lại lợi ích cho nhiều người khác không? Tương tự như vậy, cuộc sống con người là tập hợp nhiều vai trò trong xã hội, mà công việc chỉ là một trong những vai trò đó. Đánh giá con người chỉ dựa trên số tiền họ kiếm được là một cách nhìn phiến diện. Đem cái đó ra để so sánh và làm chỉ số thành công lại là một sai lầm khác. Một người đàn ông có thể không có mức lương vài nghìn đô, nhưng dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và có một ngôi nhà nhỏ ấm áp, vợ chồng hạnh phúc, con cái chăm ngoan, thế cũng được gọi là thành công. Người phụ nữ không chồng, dành cả đời dành cho công tác từ thiện, chăm sóc trẻ mồ côi tàn tật, người già neo đơn, thế cũng là thành công. Mà tôi, một giáo viên ở một ngôi làng nông thôn nhỏ bé, dành cả đời mình trên bục giảng, làm cái nghề mà ngày xưa người ta vẫn hay đùa: thầy giáo tháo giày ra chợ bán, giáo chức dứt cháo đón mừng xuân. Mức lương ba cọc ba đồng chẳng đáng là bao so với các ngành nghề kinh tế khác, nhưng má đã dạy dỗ nên người bao nhiêu thế hệ học trò. Không những dạy chữ mà còn dạy làm người, dạy nhân cách, dạy thiên lương. Học trò của má cứ ngày lễ Tết là lại về thăm cô giáo đông chật cả nhà, hết lớp này đến lớp khác. Tết vừa rồi, tôi thấy nhiều anh chị học trò cũ dắt theo cả vợ chồng, con cái đến thăm má. Hàn huyên, nói chuyện ríu rít hàng giờ liền. Sau cuộc trò chuyện với học trò, má mỉm cười bảo tôi: gần 30 năm nhà giáo của má, thấy học trò thành đạt nên người, đối với má, vậy là thành công rồi. Mỗi người sẽ có lựa chọn riêng, những ưu tiên riêng trong nghề nghiệp và cuộc đời, và chuẩn mực thành công đối với mỗi người là khác nhau. Có những người thành công trong vai trò này của cuộc đời, nhưng lại thất bại trong vai trò khác. Benjamin Franklin, một trong những vị cha đẻ của nền độc lập Hoa Kỳ, vừa là nhà ngoại giao, nhà vật lý, nhà hải dương học, nhà phát minh, nhà khoa học, người chơi cờ, nhạc sĩ, có nhiều đóng góp cho ngành in ấn, bưu điện và sự phát triển của nước Mỹ. Đối với nhiều người, ông là hình mẫu lý tưởng của sự xuất chúng và thành công. Nhưng Benjamin Franklin không có mặt bên vợ mình trong những giây phút cuối cùng của đời bà. Bà mất đi khi ông đang trong công du tại châu Âu. Ông cũng có một mối quan hệ cực kỳ căng thẳng với người con trai duy nhất của mình. Và đứa con trai đã rời bỏ ông, định cư tại một nơi khác vì mâu thuẫn quan điểm chính trị. Có lẽ không ít người chẳng dám đánh đổi những thứ như thế để đạt được thành công rực rỡ như Franklin. Định nghĩa thành công cũng khác nhau ở mỗi người. Tôi còn nhớ lời chia sẻ của Jessica Liu, chuyên gia tư vấn nhân sự của tập đoàn Towers Watson. Người đã nghỉ hưu ở tuổi 40 vì đạt được những mục tiêu về tài chính. Tôi tự thấy rằng mình là người thành công, vì hiện giờ tôi đã trở thành chính xác con người mà tôi từng mong ước. Thành công là trở thành người mình từng mong muốn trở thành. Một định nghĩa thú vị. Quả thật, điều thử thách nhất và mãn nguyện nhất trong cuộc sống không phải là trở thành người thành công trong mắt người khác hay trong cái nhìn của xã hội, mà là vượt lên bản thân, đạt được những mục tiêu của mình và trở thành người mà mình mong ước. Còn đối với tôi, thành công chính là sống trọn vẹn với tất cả tiềm năng của mình. Tiềm năng của mình là 5 thì sống với 5, tiềm năng là 10 thì phấn đấu sống đủ 10. Phấn đấu hết mình, phát huy tất cả những tiềm năng của mình, sử dụng tất cả sức mạnh để đạt ước mơ của mình. Đó là thành công lớn nhất của đời người. Và tôi không bao giờ để quan niệm về thành công của người khác ảnh hưởng đến định nghĩa thành công của tôi. Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua nước rút, ngựa chạy đường trường mới biết ngựa hay. Như người bạn của tôi, vì yêu trẻ em nên về quê làm trưởng mẫu giáo, biết đâu sau này sẽ xây dựng được một trường như thầy hiệu trưởng Kobayashi trong chuyện Toto-chan, cô bé ngồi bên cửa sổ. Hay anh bạn thích nghiên cứu tâm lý học của tôi, trong tương lai 10 năm nữa, ai biết được, có khi công ty non trẻ của anh sẽ trở thành tên tuổi hàng đầu Việt Nam về tư vấn nhân sự và phát triển con người. Có một câu nói là, nếu bạn muốn làm những gì mình thích, họp lớp 5 năm sau, bạn không nên đi, vì lúc đó là thời khắc khó khăn nhất của bạn. Trong khi những người khác đang an phận ở những công ty khá khẩm, học lớp 10 năm sau, bạn cũng không nên đi. Nhưng học lớp 20 năm sau, bạn có thể đi. Bạn sẽ nhận ra được số mệnh khác biệt to lớn của những người kiên cường theo đuổi giấc mơ và những người ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của người khác. Hãy cứ chờ xem họ có làm được điều mình muốn hay không. Trong lúc đó, tôi sẽ nhấm nháp ly trà nóng và viết tiếp những trang sách còn dang dở. Quyển sách bạn nghe được phát và phát bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Bình an từ bên trong. Tôi đang mãn nguyện. Đó là một phước lành lớn hơn cả sự giàu sang. Và người nào đó có được điều đó thì không cần hỏi thêm gì nữa. Henry Fielding. Trong một buổi giao lưu với người trẻ Việt về kỹ năng sống, tiến sĩ Nguyễn Tường Bách, tác giả của sách Đường Xa Nắng Mới và nhiều quyển sách khác về thiền, đã nói: kỹ năng sống quan trọng nhất là kỹ năng hiểu được chính mình. Ông bảo, hiểu được chính mình, tìm hiểu về tinh thần, tâm linh, có một cuộc sống tinh thần vững chắc là nền tảng cơ bản để đi trên đường đời không bị lạc lối. Ông miêu tả rằng tâm con người cứ như một con khỉ náo động, luôn luôn đu từ cành này sang cành khác, xáo động không dừng, khiến ta không phút nào ngơi nghỉ. Và theo ông, để hiểu được chính mình, hãy sử dụng phương pháp quan sát tâm. Theo các nhà khoa học, trung bình một ngày có hơn 60.000 suy nghĩ nảy sinh trong đầu óc con người. Có suy nghĩ tích cực, có suy nghĩ tiêu cực. Nhưng nếu không cẩn thận, những suy nghĩ đó có thể điều khiển ta, khiến ta làm những việc rồ dại. Do vậy, cũng như tác giả Nguyễn Tường Bách, tôi từng tập quan sát tâm, theo dõi hơi thở của mình. Tôi luyện tập điều này bằng cách hít thở sâu, cảm nhận hơi thở của mình một cách chủ động, nhẹ nhàng lắng nghe tâm trí của mình. Khi nhắm mắt lại, nếu có bất kỳ suy nghĩ nào xuất hiện, tôi đơn giản xem đó như những vị khách trọ đến viếng thăm nhà, đến rồi lại đi. Hoặc xem suy nghĩ như những dòng chảy mây bay qua bầu trời, thư giãn và thả lỏng cơ thể, nghỉ ngơi và sống chậm lại cho chính mình. Cảm nhận từng giây từng phút hiện tại đang trôi qua, cảm nhận ngay thời khắc này mình đang dành cho bản thân mình và vui sống trong chánh niệm. Quan sát tâm trí giúp ta rất nhiều thứ. Nó giúp ta nhận thức rõ ràng rằng con người ta không phải là suy nghĩ của mình, không phải là tâm trí mình hay cơ thể mình. Đó là bước đầu tiên trên hành trình tìm hiểu bản thân và tinh thần. Và quan sát bản thân là cách để hiểu được chính mình, một phần của trí thông minh tinh thần. Thuật ngữ trí thông minh tinh thần được đề cập lần đầu tiên bởi tác giả Dana Johar. Bà đưa ra 12 yếu tố của loại hình trí thông minh này. Đó là hiểu được bản thân, sống cho hiện tại, có lòng trắc ẩn, nhìn thấy được bức tranh lớn, tôn trọng sự đa dạng của cuộc sống, có chính kiến độc lập, có can đảm chống lại đám đông và bảo vệ niềm tin của chính mình. sự khiêm tốn, khả năng vượt qua nghịch cảnh, sự cho đi, cảm giác mình là một phần của cái gì đó lớn lao hơn. Không ít người trẻ tôi gặp dù rất tài năng, rất giỏi giang nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng trong đời, vì họ chưa có được nền tảng tinh thần vững chắc trong cuộc đời. Ví dụ như Khiêm, cậu bé học khóa sau cùng trường đại học với tôi ngày trước. Khiêm hẹn cà phê với tôi, bảo có chuyện cần tâm sự. Ngay lần đầu tiên gặp em, nhìn ánh mắt thông minh ánh lên qua cặp kính cận, tôi gần như có cảm tình với em ngay lập tức. Khiêm kể cho tôi nghe về cuộc sống, về công việc quản lý đào tạo hiện tại của em, về đam mê trong việc hỗ trợ tư vấn người trẻ tự học. Khiêm kể cho tôi nghe trăn trở khi tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần, muốn tìm hiểu sâu hơn về nội tâm, về bản ngã của mình. Em kể về việc có thể dễ dàng giải quyết hết những quy trình, những vấn đề trong công việc, về việc tư vấn hỗ trợ cho các cô bé, cậu bé khác. Nhưng rồi sau đó, em vẫn cảm thấy trống rỗng. Em cảm giác mình như bị tấm màn che mắt, không có cách nào nhìn xuyên thấu qua được. Vẫn hoài loay hoay tìm kiếm con đường cho mình. Vẫn chưa tới được cái điểm mà em có thể sống an yên, ung dung với chính mình. Thấy mình cứ khổ, cứ dằn vặt về hạnh phúc, về mục đích mình sống, về ý nghĩa cuộc đời. Em kể rằng em từng xem một bộ phim về một người thầy hướng dẫn cậu học trò vượt qua những giới hạn của bản thân. Và em bật khóc tức tưởi vì thấy mình vẫn đang bức bí, vẫn chưa có được một người thầy cho mình. Em dành thời gian tự soi xét, tự phản ánh lại bên trong mình, tự sắp xếp dọn dẹp lại. Nhiều lúc em tìm sách đọc, cũng thấy nhiều điều hữu ích với mình, nhưng rồi em lại chìm vào rối rắm như cũ. Nghe Khiêm chia sẻ, tôi biết rằng bản thân em rất thông minh và vững vàng, nền tảng em có đã rất chắc chắn. Nhưng điều em đang gặp phải, không ai có thể dẫn lối. Con đường về tinh thần tâm linh của mỗi người thì phải tự tìm lấy lối. Tôi biết mình chẳng cần tư vấn, chẳng cần khuyên nhủ gì, chỉ cần ở bên cạnh để chia sẻ, để lắng nghe, để em được nói ra, để mọi thứ bên trong em tuôn chảy. Nói ra được, kể ra được là tự khắc câu trả lời sẵn có bên trong em sẽ từ từ lộ diện. Người ta đôi khi chỉ cần tìm ai đó bên cạnh mình để nghe mình nói, và tự nhiên giải pháp sẽ hiện ra khi mình nói được thành lời. Khiêm khiến tôi nhớ lại rằng mình cũng đã có một thời cảm thấy hoang mang như thế. Nhưng tôi đã từ lâu không còn dằn vặt mình bởi những câu hỏi tương tự. Đã thôi không còn lạc lối, đã thấy con đường rộng mở, cứ thế mà thong dong bước đi. Đối với tôi, để được hạnh phúc thực sự dễ dàng. Nếu muốn hạnh phúc, chỉ cần dừng lại, hít thở thật sâu là đủ để thấy được sự an lạc bên trong mình. Thế là đủ sức mạnh để bước tiếp. Tôi đã không còn tự hỏi ý nghĩa của cuộc đời, đã xác định được mình có năng lực gì, biết rằng mình được sinh ra để làm gì. Cứ tiếp tục hành động, tiếp tục phục vụ thì hạnh phúc sẽ sinh sôi. Chỉ mong bản thân luôn vững vàng trên con đường của mình, chăm chỉ và nỗ lực để làm việc hiệu quả. Tôi không rõ cái gì đã giúp mình đạt được điều đó. Có thể là những giờ ngồi thiền vào buổi sáng, những tháng an nhiên trong phòng tập yoga, những giờ chạy bộ rong ruổi, những lúc ngồi viết lách để hồi tưởng lại bản thân, hay những đêm đọc sách một mình. Tôi yêu những khoảng thời gian dành cho bản thân, giống như câu nói của Katrina Meyer. Món quà quý nhất mà bạn có thể tặng cho bản thân là những khoảng thời gian một mình, thời gian để đặt câu hỏi và thời gian để lắng nghe câu trả lời trong im lặng. Những điều đó giúp tôi có sức mạnh bên trong, có sự cân bằng vững chãi. Tôi có một người bạn nhỏ tuổi hơn, rất đa năng, đa tài. Em từng làm bí thư đoàn trường hồi cấp 3, từng tổ chức rất nhiều chương trình sự kiện ở trường. Hiện tại em đang đi du học và em tham gia tích cực vào các hoạt động ngoại khóa. Em viết kịch bản cho các vở kịch ở trường, làm diễn viên, làm đạo diễn phim, gây quỹ cho các chương trình từ thiện. Bên ngoài, em tỏ ra năng động, tự tin và có khả năng giao tiếp tuyệt vời. Nhưng em thường xuyên tâm sự với tôi về những áp lực nặng nề của các dự án, về những mệt mỏi đằng sau sân khấu, về kỳ vọng của bản thân và cạnh tranh trong môi trường của mình. Em kể, em thường xuyên rơi vào hoảng loạn, phải uống thuốc trầm cảm liên tục vì không ngủ được. Và với những người như em, điều cần thiết là sức mạnh từ bên trong. Sức mạnh bên trong không giống như mỏ neo để giữ con thuyền mình vững vàng trên biển cả cuộc đời. Và những lúc thực hành thiền, tập quan sát tâm, sống trong hiện tại cũng là một cách rèn luyện kỹ năng sống để phát triển sức mạnh nội tâm. Nó giúp ta liên kết với phần tâm hồn tâm linh của mình. Một người bạn khác của tôi, Hà Linh, bạn chung trong nhóm yoga, một lần mời bạn bè đến nhà chơi, cùng hát nhạc thiền và ăn tối trên một ban công đầy cây xanh lá. Rồi bạn chia sẻ cho mọi người câu chuyện của mình. Bạn kể, 2 năm trước, lúc mới chuyển vào Sài Gòn, bạn cũng như bao nhiêu người trẻ khác, nghĩ rằng hạnh phúc là có ai đó để yêu thương, có việc gì đó để làm, và điều gì đó để hy vọng. Nếu xét theo câu nói ấy, thì lúc đó bạn hoàn toàn bi đát, vì mới chia tay người yêu, đang thất nghiệp và không biết cuộc sống có điều gì để hy vọng. Nhưng khi bạn bước vào hành trình tinh thần, tập thiền, yoga, rồi chăm chỉ lắng nghe chính mình, bạn cảm nhận được sự thay đổi của bản thân. Bạn không cần tìm kiếm tình yêu ở đâu xa, bạn chỉ cần làm việc thật tốt, thiền và cầu nguyện, ăn chay, đọc sách mỗi ngày, tham gia các hoạt động nuôi dưỡng khu vườn tinh thần. Giờ nhìn lại 2 năm, bạn vẫn không có người yêu, bạn vẫn không có nhiều của cải vật chất, bạn có rất nhiều người để yêu thương, rất nhiều việc để làm và rất nhiều điều để hy vọng. Bạn có cộng đồng của mình, tham gia vào đó, bạn dạy yoga miễn phí cho các em sinh viên đại học. Bạn cảm giác mình là một phần của điều gì đó to lớn hơn, ý nghĩa hơn. Và bạn bảo, sau 2 năm, bạn đã tìm thấy được hạnh phúc nơi mảnh đất mới. Ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Hyori từng tâm sự rằng: "Trước kia, tôi là một kẻ chỉ biết lao vào kiếm tiền như thiêu thân và không biết nghỉ ngơi. Chỉ sợ dừng lại một khắc sẽ bị mọi người quên lãng, và tôi không dám dừng lại." Cô nói rằng trong suốt hơn 15 năm làm ca sĩ, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh việc kiếm tiền và uống rượu và kiếm tiền. Cô uống rượu để trốn tránh bản thân và không phải đối mặt với mọi chuyện. Nhưng cô không biết rằng cô đã tự ngược đãi chính mình. Cô kể, khi gặp người chồng hiện tại của cô mới thấy mình đã sống như một kẻ khờ dại. Anh ấy có ít tiền như thế, nhưng vẫn rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Anh ấy biết cách nghỉ ngơi và biết cách hưởng thụ cuộc sống. Làm một chút rồi lại nghỉ ngơi một chút để tránh mình mệt mỏi. Dù chỉ là những việc bình thường như nghe nhạc, chơi đàn, đọc sách, anh ấy cũng rất hưởng thụ và lấy làm thú vui. Tôi lúc đó mới nhận ra, cũng có một cách để nghỉ ngơi đơn giản như thế. Từ cách sống của người chồng, cô đã dành cho mình nhiều thời gian để nghỉ ngơi, chiêm nghiệm về mọi thứ trong cuộc sống, về bản thân và những người xung quanh, về tiền bạc và hạnh phúc. Tôi có hạnh phúc không? Tôi kiếm nhiều tiền, nhưng có thực sự hạnh phúc? Tôi làm ca sĩ nổi tiếng, nhưng có thực sự hạnh phúc? Tôi đã tự hỏi mình vào những câu hỏi đó và phát hiện ra một sự thật đáng buồn. Tôi có rất nhiều vàng, nhưng không có lấy một hạt gạo để ăn. Cô bán bớt đi tài sản của mình và chuyển sang lối sống đơn giản và thoải mái hơn. Cô bắt đầu cảm nhận được niềm vui của cuộc sống thường nhật. Dòng người tràn ra từ khu mua sắm. Nữ sinh trung học vui vẻ cười đùa. Bà cụ niềm nở bán rau thơm. Chú mèo lang thang nơi góc phố. Những bông hoa nở rộ vào mùa xuân ấm áp. Tiếng hạt dẻ nổ lách tách trong mùa đông giá lạnh. Cô tự trang trí trong ngôi nhà của mình, thay việc mua túi sách và quần áo hàng hiệu bằng việc mua nến thơm, khăn mặt và ga trải giường. Cô bắt đầu ăn chay, sử dụng thực phẩm hữu cơ và tươi mới. Cô yêu thương bản thân mình nhiều hơn, trò chuyện và lắng nghe bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, khích lệ bản thân mình nhiều hơn. Và Lee Hyori chia sẻ rằng bản thân cô đã hạnh phúc hơn rất nhiều sau quá trình biến đổi về tinh thần như thế. Cô bảo, tôi đã trở thành fan của chính mình, một fan hâm mộ ấm áp nhất của chính bản thân tôi. Câu chuyện của Lee Hyori là minh chứng sống cho việc phát triển sức mạnh tinh thần. Có khả năng, có năng lực chuyên môn là một chuyện, sống cân bằng và hiệu quả hay không lại là một chuyện khác. Tập trung vào trí thông minh tinh thần, nuôi dưỡng sức mạnh tâm linh sẽ giúp ta phát triển bền vững. Khi ta hiểu được bản thân mình là ai, biết sống cho hiện tại, biết tin vào chính mình và đi ngược lại những định kiến của xã hội về hạnh phúc và thành công. Khi ta học cách trở nên khiêm tốn và vượt qua nghịch cảnh, khi đó ta cho đi nhiều hơn và phục vụ những mục đích cao cả hơn chính ta. Ta biết rằng mình có nền tảng rất vững để bước đi trong đời. Sức mạnh tinh thần được ví như gốc rễ của cây vậy. Rễ có khỏe, gốc có chắc thì cái cây mới to lớn sum suê. Quyển sách đáng nghe được thu âm và phát bởi kênh YouTube Radio Kết Nối. Bạn là ngôi sao chờ ngày tỏa sáng. Hãy sống đúng với giấc mơ thời trẻ của bạn. Friedrich Schiller. Trong một quyển sách mà tôi từng đọc, có trích dẫn câu nói của Oprah Winfrey: "Tôi đã luôn biết rằng mình là một ngôi sao lớn chờ thời." Bạn biết không, khi đọc tới dòng chữ này, tim tôi như chậm lại một nhịp, vì tôi đã luôn nghĩ về mình như thế. Không hẳn tôi luôn cho rằng mình là một ngôi sao lớn, tôi không tự tin đến thế. Nhưng cũng như Oprah Winfrey, tôi đã luôn tin rằng mình là một người đặc biệt. Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, học hành làng nhàng chẳng có gì nổi bật, đến bây giờ khi đã trở thành một tác giả, một blogger được nhiều người biết đến. Từ khi còn là một cô sinh viên nhạt nhòa ở trường đại học, đến khi ra trường đi làm, lương khởi điểm hàng tháng chỉ vài 3 triệu. Tôi luôn tin rằng mình là một cá thể khác thường, rằng tôi không chỉ có thế, rằng tôi là một cái gì đó lớn hơn. Có lẽ chính vì niềm tin mãnh liệt vào bản thân mà cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi. Và tôi thay đổi từ những câu hỏi. Đi làm được vài năm, tôi có một công việc rất tốt, công ty nước ngoài, môi trường thoải mái, sếp giỏi và tâm lý, một mức lương và vị trí khá cao so với những người trẻ cùng thời, gia đình tự hào về tôi, người khác cho rằng tôi thành công. Đôi khi tôi cũng tự hào về bản thân mình. Nhưng rồi tôi tự hỏi, cuộc đời chỉ có như vậy hay sao? Đi học, đi làm, về nhà ăn uống, vệ sinh, ngủ nghỉ, để rồi hôm sau lại tiếp tục vòng xoáy đó. Phải chăng đó là tất cả? Phải chăng ý nghĩa cuộc đời chỉ đến thế mà thôi? Từ câu hỏi đó, tôi bước ra khỏi 4 bức tường quen thuộc. Tôi đi du lịch bụi, gặp gỡ nhiều người, biết nhiều nền văn hóa, ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp tuyệt vời của thế giới. Rồi tôi lại tự hỏi, chẳng lẽ chỉ có vậy thôi sao? Đi làm kiếm tiền, tận hưởng cuộc sống, rồi lại đi làm để kiếm tiền đi du lịch tiếp. Có lẽ đó là tất cả ý nghĩa của cuộc đời. Nên tôi bước vào con đường tự học, phát triển bản thân. Tôi bắt đầu đọc sách đều đặn, mỗi tuần một quyển. Nhiều quyển sách hay, không có tiếng Việt. Tôi tìm sách tiếng Anh để đọc. Những lúc trong đèn sáng sớm ngồi đọc sách, đôi khi cũng tự hỏi liệu việc này có lợi ích gì. Nhưng tôi vẫn không từ bỏ. Rồi tôi bước ra ngoài vùng an toàn của mình, tham gia vào các câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, cộng đồng yoga, câu lạc bộ bơi, nhóm chạy. Rồi tôi nhận ra ước mơ viết lách từ thuở bé vẫn vùng vẫy trong tôi. Tôi tập viết đều đặn, mỗi ngày gần 1.000 chữ. Những bài viết của tôi nhận được sự đồng cảm, được nhiều người biết đến hơn. Rồi một công ty phát hành đã liên hệ với tôi để hợp tác xuất bản quyển sách đầu tay. Và tôi kiên trì với ý tưởng của mình để cho ra được đứa con tinh thần đầu tiên. Tôi hiện tại không phải là tác giả ăn khách nhất, cũng không phải là người quá nổi tiếng, lại càng chẳng phải là đại gia triệu phú. Nhưng tôi có những người anh em, đồng đội sẵn sàng kề vai sát cánh hỗ trợ tôi khi cần. Tôi có những độc giả yêu mến, ủng hộ hết mình và thường xuyên gửi đến những lời khen. Tôi có một vòng tròn kết nối với những người thầy, người bạn giống mình, khiến cuộc sống tràn đầy ý nghĩa hơn. Tôi có một cộng đồng của riêng tôi, nơi tôi chia sẻ và tạo ảnh hưởng tích cực lên người khác. Tôi vẫn còn một con đường dài phía trước để đi, vẫn còn nhiều người, vẫn còn nhiều điều cần phải chinh phục. Nhưng tôi luôn tin rằng mình không chỉ có thế, rằng mình có thể làm được nhiều hơn nữa. Tôi tin rằng mình có thể đem lại nhiều giá trị hơn, chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn. Tôi không biết con đường tương lai của mình sẽ thế nào, nhưng tôi biết mình sẽ không dừng lại. Vậy nên, khi đọc được câu nói của Oprah, trái tim tôi đã ngừng lại một nhịp. Trong đầu tôi tự hỏi, có bao nhiêu người trong số chúng ta luôn tin rằng mình là một ngôi sao chờ ngày tỏa sáng? Có bao nhiêu người trong chúng ta luôn biết rằng mình đặc biệt, rằng mình phi thường, rằng mình còn là một điều gì đó cao lớn hơn hiện tại? và mình có thể đem lại những thay đổi vĩ đại cho cuộc đời. Điều mà tôi luôn đau đáu là hầu hết mọi người đều đang sống dưới khả năng của mình. Tại sao lại như vậy? Mỗi người đều có những tiềm năng khác nhau, mỗi người đều có những thế mạnh khác nhau. Nhưng tại sao hầu hết mọi người đều sống không đúng với tiềm năng của mình? Có thể vì đa phần chúng ta đều lười, đều không sử dụng hiệu quả quỹ thời gian của mình. Có thể là vì nhiều người trong chúng ta chưa nhận thức được sức mạnh của thói quen. Chúng ta muốn thay đổi nhưng chưa có đủ động lực để vượt qua được sức ì, sức chỉ níu của những thói quen xấu. Hoặc cũng có thể là vì có những lần thất bại trong cuộc sống, những va vấp của tuổi trẻ. Từ bao giờ chúng ta đã tự thuyết phục bản thân mình rằng là một người bình thường, mình không có gì đặc biệt, rằng hãy thôi mơ mộng viển vông, hãy chấp nhận sống một cuộc đời bình thường, có những công việc bình thường, và rồi chúng ta chết đi trên tấm bia mộ ghi, đây là nơi yên nghỉ của một người hoàn toàn bình thường. Bạn thân mến, nếu bạn đã có lúc nào đó nghĩ rằng mình là người đặc biệt, rằng mình khác người, thì đừng dập tắt ý nghĩ đó. Hãy tin vào lời thì thầm trong tai mình. Hãy trân trọng sự khác biệt, nuôi dưỡng niềm tin vào bản thân mình, âm thầm rèn luyện, tìm kiếm đam mê và theo đuổi con đường của riêng mình. Rồi một lúc nào đó, bạn sẽ thấy mình đang sống đúng như cách mà bạn từng mơ ước. Hãy luôn tin rằng bạn là một ngôi sao chờ ngày tỏa sáng.